Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 537, kiếp sau. Tam Sơn Cửu Thủy, Lục Thanh Phong ngưỡng vọng thương khung, đôi mắt thâm thúy, thần niệm trải rộng ra, Bắc Hải sóng lớn cuồn cuộn, dần dần lắng lại, hơn phân nửa hải đảo hoặc là vỡ ra. Hoặc là bị nhấc lên mấy chục trượng mấy trăm trượng cao nước biển sóng biển đập vỡ nát. Bắc Hải vùng đất nghèo nàn. Trong biển, ở trên đảo sinh linh tử thương vô số. Huyết tinh hỗn tạp sát khí. Tràn ngập trên biển. Trên biển lâu dài không tiêu tan mây mù trận trận cuồn cuộn. Trước kia xương trắng như tiên cảnh. Giờ phút này cũng xen lẫn gió tanh. Huyết hồng. Không biết bao lâu mới có thể tiêu tán. Đáy biển, hải đảo vỡ ra, phía dưới mặt đất phun ra địa hỏa nham tương, đụng chạm nước biển, hóa thành đá ngầm, nham thạch, hoặc là hình thành mới hải đảo. Hơi nước hỗn tạp khói đặc, cho bụi phô thiên cái địa, sóng nhiệt lăn lộn lại thiêu chết bỏng chết vô số sinh linh. Nghiệp chướng a, Lục Thanh Phong lắc đầu. Trong lòng đối vị kia Hắc Long chân quân sát ý đạt tới cực hạn. Trước phái Tam Nhãn thần khuyển tới giết ta. Bây giờ lại nghĩ phá hủy một giới. Hủy tính mạng của ta. Hại chết vạn vạn sinh linh. Trước trước sau sau. Quả nhiên là tử thù. Bất quá. Cụ thể đến nói. Vị kia Hắc Long chân quân tuy là địa tiên. Nhưng đến cùng có dám hay không đem sơn thủy giới vỡ vụn. Cũng là không thể biết được, vỡ vụn một giới, khiến một giới sinh linh chết hết, lớn như vậy nhân quả, đại nghiệp lực, cho dù là địa tiên chân quân, cũng chưa chắc có thể tiếp nhận, sợ là giả bộ mà thôi. Lục Thanh Phong cảm thấy thầm nghĩ, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong có Lục Trần Tự, Vạn Thú Tiên Sơn các loại, tại linh vực ở trong đều có tổ sư, có càng là bối cảnh thâm hậu. Hắc Long chân quân một khi thật đem Tam Sơn Cửu Thủy vỡ vụn, sợ cũng phải gặp ác quả. Còn nữa nói, những người này sợ cũng sẽ không ngồi nhìn Hắc Long chân quân hung ác. Như xuất thân Tam Sơn Cửu Thủy Thiên Tinh Tông vị kia một tuyến thông thiên hạp Tần Phong tổ sư. Người kia trận pháp siêu tuyệt, vây khốn Hắc Long chân quân bộ kia đại trận. Cùng Hàn Linh Thành bên trong trận pháp không khác nhau chút nào. Nên chính là Tần Phong tổ sư. Tần Phong tổ sư xuất thủ. Kia Hắc Long chân quân quả nhiên liền thuận sườn núi xuống lừa. Không còn xuống tay với Tam Sơn Cửu Thủy. Nếu không cho dù có Tần Phong tổ sư ngăn cản. Nhưng đến cùng là địa tiên chân quân. Thủ đoạn rất nhiều. Chưa hẳn không thể đem Tam Sơn Cửu Thủy đánh nát. Nói cho cùng, vẫn là có chỗ cố kỵ, chỉ là cho hả giận. Vẫn là, Lục Thanh Phong cảm ứng quay chung quanh đế giang ma thần. Không ngừng bị luyện hóa 64 khối chu thiên liệt túc tinh bia. Trong lòng có suy đoán, cảm thấy cảnh giác, thi triển ẩn thân thuật, phi độn hư không, quan sát tứ phương đại địa, thấy sinh linh đồ thán, Lục Thanh Phong trong lòng bi thống. Đối Hắc Long chân quân cũng càng thêm cừu hận. Một đường phi độn, lặng yên không một tiếng động trở lại không lĩnh hạp. Tam Sơn Cửu Thủy dung chuyển, toàn bộ Thiên Tinh Tông trên dưới cũng lâm vào ngắn ngủi hỗn loạn. Cũng may dung chuyển không dài, hỗn loạn cũng rất nhanh lắng lại. Mục Dương Tông Sư cùng Ngô Cứu hai người phái ra từng cái tu sĩ, tán hướng từ phía bát phương ổn định thế cục. Nghĩ đến sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn. Lục Thanh Phong chui vào động phủ. Lại từ Hoàng Nghiêu Sơn ra. Đi vào 20 tứ châu thủy tạ. Thiên địa sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Lục sư đệ như vậy cảnh giới. Thật dạy người bội phục. Thủy tạ bên trong. Ngô Cửu nhìn xem Lục Thanh Phong đến. Trong mắt xẹt qua vẻ khác lạ. Trong miệng lại cười sang sảng nói. Mục Dương Tông Sư cũng hướng Lục Thanh Phong xem ra, thiên địa dung chuyển, linh khí bạo tẩu, vì huynh nguyên còn lo lắng sư đệ, Hiện tại xem ra, sư đệ khí cơ hùng hậu, cũng không lo ngại, cái này vi huynh an tâm. Hai người trong lời nói, phần lớn là tán dương, lo lắng, nhưng Lục Thanh Phong nghe, nhìn xem, nhưng từ bên trong cảm giác ra ba tương lai, Tam Sơn Cửu Thủy phát sinh biến cố lớn như vậy, thiên địa suýt nữa vỡ vụn, Lục Thanh Phong nhưng như cũ bất động như núi, trong động phủ không ra, cho tới bây giờ mới xuất quan tới. Chắc hẳn hai người trong lòng đã có chỗ hoài nghi không về phần đoán ra Lục Thanh Phong lúc đầu thân phận, nhưng cũng bắt đầu ngờ vực vô căn cứ. Lục Thanh Phong lâu dài bế quan, đến cùng phải hay không thật tại tu hành, hoặc là có cái gì bí mật, một chút phòng, dâu ria, bất quá ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Chi tiết cũng làm lưu ý mới là, Lục Thanh Phong trong lòng bất động. Trên mặt cau mày nói, ta mới trong động phủ lĩnh hội băng tinh đại trận, bản khốn đốn không tiến, nan giải băng chữ huyền diệu, đúng lúc gặp thiên địa dung chuyển, một khi được ngộ, cuối cùng rồi sẽ trận này quán thông, không thắng vui vẻ, có thể ra được động phủ. Đã thấy trong môn hỗn loạn, thiên địa vết thương, hắn cau mày, lên tiếng hỏi. Không biết mới phát sinh loại nào biến cố. Chẳng lẽ là ma họa lại hiện? Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu nghe vậy. Hai người liếc nhau, trong mắt cũng có kinh sợ. Không có trả lời Lục Thanh Phong vấn đề. Ngô Cửu nhịn không được hỏi. Sư đệ đã đem băng tinh đại trận nắm giữ. Không tệ, trận này huyền bí, rất có ba phần độ khó. Ta bế quan lĩnh hội 7 năm. Mới ngộ ra một chút môn đạo, mượn mới thiên địa dung chuyển, đủ loại cảm ngộ mới hoàn toàn quán thông. Nắm giữ trận này, Lục Thanh Phong nói, đưa bàn tay mở ra, mấy sợi pháp lực dây dưa, liền gặp lòng bàn tay hình như có một phương thiên địa ẩn ẩn xuất hiện. Thiên địa bên trong, ngôi sao đầy trời xoay quanh, rầm rầm rầm, sao trời lưu chuyển. Lại một viên khỏa như lưu tinh trụy hạ, âm hoang bạo liệt, diễn dịch tận thế chi cảnh tượng. Dù chỉ là trường trung tiểu trận, lại càng lộ vẻ Lục Thanh Phong đối với cái này trận lý giải chi sâu. Trưởng khống mạch, quả nhiên là băng tinh đại trận. 7 năm, Ngô Cửu hít một hơi lãnh khí. Trước đây trong lòng ngàn vạn phòng tất cả đều trừ khử. Đã chấn kinh lại cảm khái nói. Trời sập cũng không sợ hãi, vạn biến còn định, sư đệ tại trận pháp một đạo bên trên thiên phú cùng đắm chìm. Là thật để Ngô Mỗ hổ thẹn. Mục Dương Tông Sư ở bên, cũng sợ hãi than nói, băng tinh đại trận tại ta Thiên Tinh Tông bên trong, được cho cao giai đại trận. Trận này liên quan tinh thần biến hóa, chu thiên vận chuyển, biến hóa nhiều tại cao giai trên đại trận đều là đỉnh tiêm. Băng chữ chi biến, càng là khó càng thêm khó, vì huynh tu tập 48.000 cơ sở trận thế, lại hiểu thấu đáo không ít đê giai, trung giai trận thế, nghiên cứu cái thứ ba cao giai trận thế mới là cái này băng tinh đại trận. Nhưng cũng cúng thất, tuần 49 năm mới đem nắm giữ, vừa khổ tâm nghiên cứu 64 năm, mới đạt tới sư đệ như vậy lòng bàn tay diễn trận cấp độ. Sư đệ chi tài có 102 cổ kim, lại như vậy khắc khổ, quả nhiên là để chúng ta xấu hổ. Nhớ năm đó, hắn 49 năm lĩnh hội băng tinh đại trận, lại 64 năm hiểu thấu đáo trận này, liền được ca tụng là Thiên Tinh Tông từ Tần Phong tổ sư đến nay. Đệ nhất trận pháp thiên tài, lúc ấy trong lòng còn không phục, tự nhận không thua Tần Phong tổ sư. Càng không tin tưởng trên đời này, tại trận pháp một đạo bên trên còn có so với hắn càng thiên tài tồn tại. Theo kiến thức rộng lớn, đối Tần Phong tổ sư hiểu rõ càng ngày càng nhiều, trong lòng dần dần chịu phục, lại tại trận sơn bên trong tu hành, nhiều lần vượt quan bất quá, mới hiểu vị kia tổ sư lợi hại, nhưng dù sao chưa từng thấy tận mắt. Hôm nay vị này Lục sư đệ lại là hắn thấy tận mắt lấy nhập môn 20-30 năm. tiếp xúc Thiên Tinh Tông trận pháp nhiều nhất cũng mới hơn 40 năm. Lại đã hiểu thấu đáo băng tinh đại trận, Mục Dương Tông Sư trong lòng nhất thời chấn kinh, nhất thời cảm khái, phức tạp khó tả. Hai vị sư huynh gãy sát Thanh Phong, Thanh Phong liên xưng không dám, trong lòng càng tại tắc lưỡi. Hắn nói là 7 năm hiểu thấu đáo băng tinh đại trận, kỳ thực chỉ là dọa người mà thôi. Hắn có thiên quân trận đạo chân giải cơ sở, ở trong game lĩnh hội trận đạo vài vạn năm, càng có chút hơn hóa tương trợ. Luận căn cơ, luận uyên bác, so sánh với chỉ tu Thiên Tinh Tông một mạch Mục Dương Tông Sư không biết cao hơn bao nhiêu dặm. Nhưng lĩnh hội cái này băng tinh đại trận, tại không có sử dụng điểm hóa tình huống dưới, lấy hắn trong trò chơi đại thừa chân tiên tu vi, cũng đầy đủ hao phí hơn 70 năm, sau đó lại đứt quãng xâm nhập lĩnh hội hơn 100 năm, mới đạt tới bây giờ lòng bàn tay lược trận cấp độ. So với cấp độ nguyên thần Mục Dương Tông Sư kém xa tít tắp. Bây giờ thụ lấy tán dương, thấy Mục Dương Tông Sư trong lòng chấn kinh, trong lúc nhất thời, trong lòng cũng dâng lên một cỗ xấu hổ tới. Nhưng nghĩ lại, cái này Mục Sư Huynh tại trận pháp một đạo bên trên như thế thiên tài, tu hành những năm này, cũng không biết đả kích bao nhiêu trận đạo tu sĩ. Hôm nay cái này liền coi như là nhân quả tuần hoàn đi. Lục Thanh Phong lắc đầu, cảm thấy cũng càng thêm nhận thức đến, trên con đường tu hành thiên phú tầm quan trọng, đồng dạng là lĩnh hội băng tinh đại trận. Mục Dương Tông Sư chính là trận đạo thiên tài, cấp độ nguyên thần lúc 100 năm liền đem băng tinh đại trận lĩnh hội thông thấu, mà hắn đại thừa chi cảnh lại bỏ ra gần 200 năm. Lại tính đến người trước kia tích lũy, Lục Thanh Phong bị bỏ lại khoảng cách coi như lớn hơn người cùng người, đúng là không có cách nào so. Đương nhiên, thiên phú trọng yếu, nhưng kỳ ngộ số phận cũng trọng yếu giống vậy. Cái trước không sánh bằng, cái sau lại hiếm có người có thể cùng Lục Thanh Phong so sánh. Thiên phú không có, cơ duyên số phận lại không được, mới là bi ai nhất. Lục Thanh Phong nghĩ đến Tam Sơn Cửu Thủy vô số khốn đốn một cảnh, chết già tiên đồ bên trên tu sĩ, không khỏi cảm thấy lắc đầu, đem suy nghĩ thu liễm, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu hai người, hai vị sư huynh còn chưa nói, Thanh Phong bế quan thời điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một câu, đem hai người từ chấn kinh, cảm khái bên trong kéo về. Lục sư đệ có chỗ không biết, Mục Dương Tông Sư còn chưa mở miệng, Ngô Cửu tiếp lời gốc ra, chỉ vào thiên ngoại nói, mới thiên ngoại có một hắc long quát tháo, mãnh kích thiên địa, suýt nữa đem Tam Sơn Cửu Thủy đều vỡ ra tới. Cũng may ta Thiên Tinh Tông tổ sư xuất thủ, đem ma long trấn áp sâu trong bóng tối, lại khó khoe oai. Hắn không biết hắc long chân quân lai lịch, cũng không biết kia hắc long vì sao muốn nhằm vào Tam Sơn Cửu Thủy. Nhưng là thân là nguyên thần tu sĩ, lại có thể miễn cưỡng nhìn thấy thiên ngoại cảnh tượng. Hắc long cuồng bạo lúc, thiên ngoại bay tới từng cây sao trời đại kỳ, diễn hóa huyền bí đại trận, trận thế vận chuyển, có nhiều Thiên Tinh Tông đủ loại trận pháp vết tích. Nhất định là Thiên Tinh Tông tại thượng giới tổ sư xuất thủ không thể nghi ngờ. Nhưng cụ thể là ai, Ngô Cửu không thể nào biết được. Lại trận thế triệt hồi lúc, hắc long không gặp, đại kỳ không có vào chỗ sâu. Ngô Cửu cũng chỉ tưởng rằng thượng giới tổ sư đem ma long trấn áp, nguyên lai là tổ sư xuất thủ. Lục Thanh Phong một đôi mắt đã sớm nhìn thấu thiên ngoại cảnh tượng. Lúc này nghe Ngô Cửu giảng dài, không khỏi trong lòng buồn cười. Một bên Mục Dương Tông Sư nhìn về phía Lục Thanh Phong, khẽ cười nói, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, các đại tiên tông tại thượng giới đều có tổ sư chăm sóc. Dưới mắt ta Thiên Tinh Tông càng là đang có một vị chân tiên tiền bối tại Tam Sơn Cửu Thủy bên ngoài, tiêu diệt hấp tinh ma linh. cái này mà lòng đuổi tại cái này ngay miệng, chạy tới Tam Sơn Cửu Thủy làm càn. Quả nhiên là mình hướng thương trên miệng đụng. Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu uy khiếp sợ tại Hắc Long chi uy, nhưng trong tim lại không vẻ lo lắng. Tam Sơn Cửu Thủy rất nhiều tiên môn đạo thống, đông đảo tổ sư ở trên, như thế nào lại mắt thấy Tam Sơn Cửu Thủy bị ma long phá hủy. Cho dù lần này không phải bọn hắn Thiên Tinh Tông tổ sư xuất thủ, nghĩ đến cái khác Tiên Tông tổ sư cũng sẽ ngăn cản, không đủ gây sợ. Lục Thanh Phong nghe, trên mặt cũng giả bộ nhẹ nhàng thở ra, miệng nói, ma long bị trấn áp thuận tiện, chỉ có thể thán, Tam Sơn Cửu Thủy trước bị hấp tinh ma linh tai họa, lại thụ lớn như thế kiếp, thật sự là nhiều tai nạn. Thời buổi rối loạn, Mục Dương Tông Sư, Ngô Cửu nghe xong, cũng không nhịn được thở dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.